các vị lão nhân gia chỉ cần để ý triệu tập nhân mã, chuẩn bị đại sự tiến quân lên Bắc Nguyên, tiêu diệt vương gia ta, đi lấy đầu của gia chủ vương gia về đây. Diệp Phàm nói xong liền bước đi, một mình tới Yêu Hoàng Điện. Còn bà nó, lão tử chiến huyết cũng sôi trào lên rồi, lúc này rốt cục cũng tới phiên ta lên sân khấu rồi chứ, giết tới Bắc Nguyên cũng phải có ta mới được. Nhưng mà trước tiên cần đi theo Diệp tiểu tử tới Yêu Hoàng Điện giết người đã. Lệ Thiên gào lên, cách chương.